Chương 1121, tránh chỗ thực tìm chỗ hư. Thất Tinh Minh vốn có ngũ đại hóa thần thế lực, trừ thần Đan Tông bên ngoài, lần trước tại Kỳ Trân Đảo các hao tổn một cái hóa thần trung kỳ tu sĩ. Hơn nữa, này bốn người niên kỷ đều không lớn. Niên kỷ tương đối nhẹ hóa thần trung kỳ tu sĩ, đều là có cơ hội đột phá hóa thần hậu kỳ. Hóa thần hậu kỳ đột phá đến hóa thần đỉnh phong, cần đối pháp tắc chưởng khống năng lực, đến một cái cực cao trình độ. Vì về sau đột phá đại thừa ngộ đạo đặt cơ sở. Pháp tắc vì đạo hình chiếu, lấy pháp tắc ngộ đạo, liền cần lấy hư hóa thực. Tưởng bước ra này một bước, độ khó là cực lớn. Thất Tinh Hải tu tiên giới không có thất gia linh vật, thần luyện tông bên kia hạch tâm truyền thừa đều tại Tử Vi Điện bên trong, bọn hắn không có mò đến tay. Cho nên, bên này tu sĩ muốn đột phá hóa thần đỉnh phong, càng nhiều chính là bính vận khí. Tại không có hóa thần đỉnh phong tu sĩ dưới tình huống, hóa thần hậu kỳ đã là đỉnh tiêm nhất chiến lực. Dạng này tu sĩ, đều là tông môn đại lực bồi dưỡng tương lai người cầm lái, hao tổn một cái đều là tổn thất thảm trọng. Như là không có người thay thế, toàn bộ tông môn tương lai đều có thể lâm vào suy sụp. Liệt Địa Thần Quân đệ tử Thiết Tý Thần Quân, chính là Thiên Xu Tông kế tiếp nhiệm người cầm lái. Đoạn Hồng Thần Quân hỏi, ta này mấy ngày đều tại cùng Văn Gia. Vương gia đàm hợp tác sự tình, Kỳ Trân đảo bên kia có cái gì động tĩnh? Bách Bảo Thần Quân đáp, Thiên Xu đảo bên này, gần nhất là ta tại xử lý các hạng sự vụ. Theo Kỳ Trân đảo bên kia mật thám hồi báo, chúng ta bại lui về sau, Huyết Sa đạo liền bắt đầu hướng Kỳ Trân đảo đại lượng vận chuyển vật tư. Hơn nữa, phòng ngự trận pháp cũng tăng cường rất nhiều. Nghe này lời nói, mọi người sắc mặt có chút không quá hảo. Năm đó Kỳ Trân đảo bên này sự phát đột nhiên, song phương đều không có bao nhiêu chuẩn bị. Huyết Sa đạo giành trước cầm xuống Kỳ Trân đảo về sau, Thất Tinh Minh bên này phản ứng cũng phi thường nhanh chóng. Thiên Xu Tông nhanh chóng phái ra nhân thủ, đem Kỳ Trân đảo vây quanh đứng lên. Kỳ Trân đảo phía trên cũng không có quá nhiều công tác chuẩn bị, tài nguyên cũng không nhiều lắm. Cho nên, Thất Tinh Minh bên này vẫn là áp dụng vây khốn, tiêu hao sách lược. Hiện tại Huyết Sa đạo dọn ra trống tới, vận chuyển đại lượng vật tư đi qua. Muốn mệnh nhất chính là, còn tăng cường phòng ngự trận pháp. Kỳ Trân đảo làm vì Thất Tinh Hải tu tiên giới trọng yếu nhất thương mậu hòn đảo, bản thân liền có hoàn thiện phòng ngự hệ thống, các loại phòng ngự trận pháp bố trí nhất tầng lại nhất tầng. Phía trước Thất Tinh Minh dám cường công Kỳ Trân đảo, là vì bố trí những này trận pháp lúc, Thất Tinh Minh cũng tham gia. Trận pháp có cái nào nhược điểm? Đều nhất thanh nhị sở, công phá trận pháp khả năng tương đối lớn. Nhưng hiện tại Huyết Sa đạo bên kia tăng cường phòng ngự trận pháp, có này công phu, tất nhiên sẽ đối vốn có trận pháp tiến hành cải biến. Thất Tinh Minh đối phòng ngự trận pháp hiểu rõ này một ưu thế. Cũng liền triệt để không có. Hiện tại song phương cao tầng chiến lực phương diện, Thất Tinh Minh bên này là tiểu ưu thế. Nhưng Huyết Sa đạo bên kia có cái hoàng kim lô, cũng không hảo đối phó. Nguyên Anh cùng phía dưới chiến lực, Thất Tinh Minh còn là chiếm ưu. Đoạn Hồng Thần Quân thở dài, nói như thế tới, chúng ta muốn cầm xuống Kỳ Trân đảo, độ khó là phi thường lớn. Thiên Cung Thần Quân cũng nói ra, Kỳ Trân đảo bên kia vốn là có quy mô không nhỏ lục giai trung phẩm linh mạch, trên đảo có hoàn thiện phòng ngự hệ thống. Chỉ cần bên kia làm một ít đại cải biến, chúng ta cũng chỉ có thể cường công. Hiện tại cao tầng chiến lực không có bao nhiêu ưu thế, cường công rất khó cầm xuống tới, còn có thể sẽ hao tổn không ít nhân thủ. Trải qua phía trước cái kia một tràng bại lui, chúng ta Thất Tinh Minh đã thừa nhận không nổi đại bại. Lần trước chiến bại, hao tổn bốn cái hóa thần trung kỳ tu sĩ, đồng thời còn tổn thất không ít chiến thuyền cùng tu sĩ. Những này chiến thuyền đa số thành Huyết Sa đạo chiến lợi phẩm, tu sĩ cũng thành Huyết Sa đạo người, trái lại đối phó Thất Tinh Minh. Nếu là còn có dạng này tình huống xuất hiện, song phương chiến lực có thể sẽ phát sinh nghịch chuyển. Bách Bảo Thần Quân hỏi, mặt khác đạo hữu nếu là có tốt ý tưởng, cũng có thể nói một chút. Liệt Địa Thần Quân nhất gấp gáp, chúng ta Thất Tinh Minh cũng không phải là không có tinh thông trận pháp tu sĩ, Văn Huyền Viêm đạo hữu chính là trận pháp nhất đạo cao thủ. Nghe nói Vương đạo hữu cũng tinh thông trận pháp, có hắn nhóm hai người tại, tìm ra trận pháp sơ hở hẳn là không thành vấn đề. Hắn là báo thù sốt ruột, có chút mất đi lý trí. Không đợi Vương Đạo Viễn phản bác, Văn Huyền Viêm liền nói rằng, các ngươi nếu là có thể bảo đảm áp chế Kỳ Trân đảo trận pháp 3 năm ngày công phu, ta đảo là có thể nếm thử phá rơi đệ nhất tầng trận pháp. Nhưng Kỳ Trân đảo trận pháp có bao nhiêu tầng, các ngươi trong nội tâm có số. Mặc dù ta có thể toàn bộ phá rơi, các ngươi có thể đỉnh trụ huyết sa đạo như thế thời gian dài ư? Vừa nói như thế, những người khác liền minh bạch, loại này thủ đoạn căn bản không thực tế. Vốn song phương cao tầng chiến lực liền không sai biệt lắm, còn muốn tại đối phương trận pháp bao trùm phạm vi bên trong áp chế đối thủ, ngẫm lại đều không đáng tin cậy. Mặt khác tu sĩ cũng đề ra không ít ý kiến, tất cả mọi người ý tưởng đều tiếp tục quay quanh Kỳ Trân đảo làm văn chương. Kỳ Trân đảo vốn chính là một cái kiên cố bảo lũy. Huyết sa đạo lại tiến hành gia cố. Xung quanh hải vực lại không có thích hợp làm vì đặt chân điểm địa phương, tưởng đánh Kỳ Trân đảo, chỉ có thể theo Thiên Quyền đảo bên này vượt qua hơn 30 vạn dặm hải lộ đi qua. Bản thân gấp rút lên đường quá trình bên trong, linh lực liền tiêu hao không ít. Huyết sa đạo bên kia đã chiếm hết địa lợi, nếu là thực lực nghiền ép còn hảo nói, như thế nào đánh đều được. Nhưng bây giờ thực lực cũng không có quá lớn ưu thế, còn muốn đi cứng đối cứng, cái kia liền không có không thất bại đạo lý. Thấy hắn nãy giờ không nói gì, Đoạn Hồn Thần Quân hỏi, Kỳ Trân đảo dễ thủ khó công. Không biết Vương Đạo Hữu nhưng có diệu sách. Vương Đạo Viễn cười nói, diệu sách chính là đừng đánh Kỳ Trân đảo. Hắn là muốn cho Thất Tinh Minh cùng huyết sa đạo liều mạng, tiêu hao song phương lực lượng, nhưng không tưởng nhượng Thất Tinh Minh chiến bại. Dù sao diệt huyết sa đạo, lộng chết bọn hắn khí vận chi tử, mới là Vương Đạo Viễn đệ nhất mục tiêu. Xưng bá Thất Tinh Hải sự tình, còn có thể hoãn một chút. Chờ Vạn Xuyên Thương Hội trưởng thành đứng lên, lại xác lập bá quyền cũng không muộn. Dù sao, Thất Tinh Minh nội bộ vốn là mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp, Văn gia cùng Vương gia ngoài mặt không cách nào cấu thành quá lớn uy hiếp. Một khi huyết sa đạo diệt vong, Thất Tinh Minh chắc chắn sụp đổ. Liệt Địa Thần Quân hừ lạnh một tiếng, Vương Tiểu Hữu chẳng lẽ là tiêu khiển chúng ta? Thì ra là vậy, chết trận tại Kỳ Trân đảo, không phải ngươi Vương gia người. Đoạn Hồng Thần Quân lo lắng hai người khắc khẩu đứng lên, tổn thương hòa khí. Vội vàng ra tới đánh giảng hòa, Vương Đạo Hữu hẳn là không phải không phóng mũi tên, không biết nói như vậy có gì nguyên do. Liệt Địa Thần Quân thọ nguyên không nhiều, lại mất ái đồ, tính khí đại cũng là nhân chi thường tình, Vương Đạo Viễn cũng không có tính toán cùng hắn tính toán. Kỳ Trân đảo bên kia bị huyết sa đạo kinh doanh được như sát thùng giống như, chúng ta là tiến công phương, lao sư viễn chinh, vốn là tiêu hao càng lớn. Huyết sa đạo cao tầng chiến lực chỉ là hơi thua tại chúng ta, còn có Hoàng Kim Lô như thế cái đại sát khí. Mặc dù tại mênh mông đại hải phía trên tương ngộ, chúng ta cũng không có 10 phần nắm chắc giành thắng lợi. Các vị đạo hữu ngẫm lại, nếu là ở Kỳ Trân đảo khai chiến, chúng ta có mảy may phần thắng ư? Nghe này lời nói, tất cả mọi người trầm mặc. Thực nếu là tại Kỳ Trân đảo cứng đối cứng, xác thực không có phần thắng. Thiên Cung Thần Quân có chút bất đắc dĩ nói ra, Vương Đạo Hữu nói có lý. Mặc dù tại ngoại hải, huyết sa đạo không cách nào mượn địa lợi, chúng ta cũng không có 10 phần phần thắng. Nếu là ở Kỳ Trân đảo phụ cận, đối phương hóa thần sơ kỳ tu sĩ mượn nhờ trận pháp, liền có thể phát huy ra hóa thần trung hậu kỳ chiến lực. Loại tình huống này, chúng ta đi đánh Kỳ Trân đảo, xác thực không có cái gì phần thắng. Liệt Địa Thần Quân cũng biết sự tình không thể làm, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy kéo xuống đi ư? Chúng ta bên này hóa thần hậu kỳ chiến lực, có 3 người thọ nguyên không nhiều. Nếu là tiếp tục tiêu hao xuống dưới, chờ chúng ta tọa hóa, thì càng khó đánh. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, đương nhiên không thể tự liền như thế tính, nếu để cho huyết sa đạo thở dốc cơ hội, bọn hắn liền sẽ thừa cơ càng quét xung quanh. Huyết sa đạo tại Vạn Ma quần đảo hậu thủ cũng bạo lộ ra tới, về sau kinh doanh Vạn Ma quần đảo, tiềm lực phát triển không thể so với chúng ta Thất Tinh Minh tiểu. Thực nếu là kéo xuống đi, đó chính là dưỡng hổ di hoạn. Kéo không thể kéo, đánh không thể đánh, cái kia đến cùng nên như thế nào? Vương Đạo Viễn trong lòng cười thầm, Thất Tinh Hải bên này hoàn cảnh, so Bắc Nguyên tu tiên giới bên kia thế nhưng đơn giản quá nhiều. Không có Bắc Nguyên bên kia phức tạp địa hình, các thế lực chi gian tranh đấu, cơ bản đều là liều ngạnh thực lực. Chiến thuật sử dụng phi thường ít, giống như cũng chính là tàn mấy cái cao đoan chiến lực, đột nhiên đánh lén đối thủ. Bắc Nguyên tu tiên giới năm đó chiêu quốc tranh bá thời điểm, thực có điểm giống kiếp trước Xuân Thu chiến quốc, các loại chiến lược chiến thuật đều có thể chơi ra hoa tới. Huống chi, Vương Đạo Viễn còn biết kiếp trước một ít kinh điển trận điển hình. Vương Đạo Viễn trực tiếp nói ra, Kỳ Trân Đảo tự như là huyết sa đạo đánh ra tới nắm đấm, huyết sa đạo tuyệt đại bộ phận lực lượng đều tập trung ở chỗ này. Nhưng nắm đấm duỗi ra tới, uy hiếp liền bạo lộ. Chúng ta liền tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, đi tiến đánh huyết sa đạo uy hiếp chính là. Tỷ như Nam Bộ Hải vực Đông Đoan Thanh Mộc Đảo, nơi đó linh điện rất nhiều, là huyết sa đạo trọng yếu linh dược sản địa, khoảng cách Kỳ Trân Đảo hơn 80 vạn dặm. Chúng ta bên này cường công Thanh Mộc Đảo, các vị đạo hữu cảm thấy, huyết sa đạo bên kia hội làm gì phản ứng? Này chiến thuật chính là công địch tất cứu, lại vây điểm đánh viện binh. Thanh Mộc Đảo đối huyết sa đạo phi thường trọng yếu, tuy nhiên hòn đảo không thế nào lớn. Đường kính chỉ vẻn vẹn có 6-7 ngàn dặm, tại trung hình hòn đảo bên trong cũng không tính là nhiều lớn. Nhưng trên đảo nhưng có một đầu lục giai trung phẩm mộc thuộc tính linh mạch, cả phiến hòn đảo phi thường bằng phẳng, sáng lập ra linh điền, tại trung hình hòn đảo bên trong số 1. Huyết sa đạo bên kia cũng phi thường coi trọng Thanh Mộc Đảo, bố trí đại lượng lục giai trận pháp, còn có nhất danh hóa thần sơ kỳ tu sĩ trông coi. Thất Tinh Minh càng quét ngoại hải thời điểm, cũng nếm thử đi tiến đánh qua. Nhưng lúc ấy Thất Tinh Minh lực lượng đều đặt ở Kỳ Trân Đảo, không cách nào phái ra đầy đủ lực lượng. Đi công phá Thanh Mộc Đảo phòng ngự, cũng liền không giải quyết được gì. Nhất vị hóa thần trung kỳ tu sĩ hỏi, nếu là huyết sa đạo bên kia cũng xuất thủ tiến đánh Thiên Xu Đảo đâu? Liệt Địa Thần Quân lúc này cũng phản ứng qua tới, nếu thật sự là như thế, chúng ta cũng đã không chiến mà thắng. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, bảy tòa đại đảo phía trên đều có lục giai thượng phẩm thậm chí đỉnh phong linh mạch. Các đại thế lực phòng ngự trận pháp cũng đều là lục giai thượng phẩm, hơn nữa nhiều trận pháp hình thành phòng ngự hệ thống. Chỉ cần có hóa thần sơ kỳ tu sĩ tọa trấn, liền có thể nhẹ nhõm kiềm chế nhiều danh hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Như huyết sa đạo dám tới, địa lợi liền tại Thất Tinh Minh một phương. Mọi người cũng mở ra tư duy, Văn Huyền Hải cười nói, này kế rất diệu, chỉ cần chúng ta những này hóa thần trung hậu kỳ tu sĩ bất đồng lúc lộ diện, huyết sa đạo liền lo lắng chúng ta sẽ đi tiến đánh Kỳ Trân Đảo. Mặc dù muốn cứu viện Thanh Mộc Đảo, cũng không dám phái tất cả hóa thần tu sĩ đi qua. Nếu là không phái ra hóa thần tu sĩ, chúng ta liền bình định Thanh Mộc Đảo, lại hướng Tây tiến đánh Quy Giáp Đảo, Huyền Lân Đảo. Nếu là phái ra hóa thần tu sĩ, chúng ta liền lấy nhiều đánh ít, đem hắn nhóm toàn bộ lưu lại. Liệt Địa Thần Quân lần này kích động đứng lên, tiến đánh Thanh Mộc Đảo thời điểm, ta nhất định muốn tham gia. Định muốn giết mấy cái huyết sa đạo súc sinh, cho ta thiết tí đồ nhi báo thù. Đoạn Hồng Thần Quân hỏi, Vương Đạo Hữu, chúng ta này phái bao nhiêu người đi tiến đánh Thanh Mộc Đảo? Vương Đạo Viễn cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, tại Thanh Mộc Đảo bên kia, có thể cùng Thiên Xu Đảo tự do liên lạc ư? Thiên Cung Thần Quân đáp, cái này không có vấn đề, Thanh Mộc Đảo đông bắc phương hướng mấy vạn dặm bên trong. Có mấy cái đảo nhỏ bị chúng ta chiếm. Đáy biển cũng có chúng ta bố trí truyền tin trận pháp, truyền tin tuyệt đối không có vấn đề. Vương Đạo Viễn gật đầu, hóa thần hậu kỳ chiến lực đều đi, Thiên Xu Đảo bên này, lưu lại hóa thần sơ kỳ cùng hai cái hóa thần trung kỳ chiến lực liền hảo, những người khác toàn bộ đều đi Thanh Mộc Đảo. Vạn nhất huyết sa đạo dám mạo hiểm, liều mạng Kỳ Trân Đảo mất đi, tại Thanh Mộc Đảo bên kia đánh chúng ta một cái trở tay không kịp. Chúng ta đi người nếu là thiếu, có thể sẽ bị huyết sa đạo có cơ nhưng thừa. Đã quyết định muốn đánh Thanh Mộc Đảo. Vậy làm hảo tại Thanh Mộc Đảo toàn diệt huyết sa đạo hóa thần tu sĩ chuẩn bị. Bách Bảo Thần Quân liên tục tán thưởng, này kế sách xác thực không sai, huyết sa đạo chiến thuyền cùng tu sĩ chưa đủ, không dám chạy đến Thiên Xu Đảo cùng chúng ta ngạnh liều. Mà chúng ta Thất Tinh Minh sản nghiệp, cơ bản đều tại đại đảo phía trên. Chúng ta bạc nhược địa phương, huyết sa đạo cũng không có bản sự cầm xuống tới. Tất cả hóa thần hậu kỳ chiến lực toàn bộ mang đi ra, huyết sa đạo cũng không dám đem chúng ta thế nào. Đi đánh Thanh Mộc Đảo này nhất chiêu, huyết sa đạo hoặc là ăn người câm thiệt thòi. Hoặc là liền phải hao tổn hóa thần tu sĩ. Chương 1122, tiến đánh Thanh Mộc Đảo. Thấy báo thù có hy vọng, Liệt Địa Thần Quân vội vàng nói ra, cái kia chúng ta cũng liền chớ ở chỗ này ngồi chờ, riêng phần mình chuẩn bị một chút, liền nhanh chóng xuất phát a. Vương Đạo Viễn cùng Văn Huyền Hải tự nhiên không có vấn đề, tới phía trước liền làm tốt hết thảy chuẩn bị. Thất Tinh Minh mặt khác tu sĩ, phía trước cũng liền Đoạn Hồn Thần Quân các loại ba người tiêu hao một chút linh lực. Nhưng đối với hóa thần tu sĩ mà nói, tiêu hao cái kia điểm linh lực không coi là cái gì. Mọi người không có ý kiến, cũng liền tính toán cùng nhau xuất phát. Thất Tinh Minh bên trong, Ngọc Hành Kiếm Tông Đoạn Hồn, Đoạn Hải hai vị thần quân thực lực tối cường. Đoạn Hải thần quân bình thường không lộ diện, Thất Tinh Minh bên trong sự vụ, giống như là mấy nhà đạt thành nhất trí về sau, Đoạn Hồn thần quân chủ đạo. Đoạn Hồn thần quân phân phó nói, Huyền Viêm lão đệ cùng Vương Đạo Hữu tinh thông trận pháp, Vương Đạo Hữu phu phụ lại muốn đối phó một cổ vạn năm thi khôi, tự nhiên đều muốn tiến đến. Chúng ta bên này có bảy vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ, tăng thêm Vương Đạo Hữu phu phụ, xem như tám cái. Nhưng phải có một người nhìn chằm chằm vào Hoàng Kim Lô. Song phương hóa thần hậu kỳ chiến lực tương đối. Huyết Sa Đạo còn có một cái huyết khôi thần quân, có thể tính toán làm ba cái hóa thần trung kỳ chiến lực. Huyền Viêm lão đệ thực lực không kém, nhưng muốn đối phó huyết khôi thần quân cùng hai cái lục giai trung phẩm thi khôi, chỉ sợ lực có chưa đến. Chúng ta còn cần hai cái hóa thần trung kỳ tu sĩ, không biết ai nguyện ý đi đến. Khai Dương Tông Kim Dương Chân Quân chủ động đứng ra tới, ta tuy nhiên thực lực yếu kém, nhưng ta Khai Dương Tông công pháp, có chứa một ít thuần dương chi khí, đối phó lục giai trung phẩm thi khôi không khó. Hắn chỉ có hóa thần sơ kỳ tu sĩ, còn không có thần quân xưng hào. Cũng không phải hắn tưởng đứng ra tới, Đoạn Hồn thần quân ý tứ, chính là nhượng Khai Dương Tông cùng thần Đan Tông xuất đầu, tưởng không xuất hiện cũng không được. Hưởng thụ lấy Thất Tinh Minh che chở, tự nhiên muốn giao ra đại giới. Thần Đan Tông Ngọc Đan thần quân cũng không thể không mở miệng, đều là Thất Tinh Minh một viên, lúc trước các tông đã tổn thất hóa thần tu sĩ, ta thần Đan Tông tự nhiên cũng muốn tẩn một phần lực. Đoạn Hải thần quân giả mù sa mưa mà khuyên bảo nói, Ngọc Đan đạo hữu không thiện đấu pháp, còn là lưu tại nơi này a. Luyện chế nhiều một ít đan dược, cũng là vì Thất Tinh Minh xuất lực. Ngọc Đan thần quân lắc lắc đầu, ta tuy nhiên không am hiểu chiến đấu, nhưng kéo trụ một đầu lục giai trung phẩm thi khôi, còn không thành vấn đề. Văn Huyền Viêm cũng đáp, ta tu vi khoảng cách hóa thần hậu kỳ không xa, đối phó huyết khôi thần quân bản thể, hẳn là không phải việc khó. Đoạn Hồn thần quân gật đầu, đã như thế, vậy chúng ta những người này. Huyền Hải lão đệ cùng Thiên Cung đạo hữu, các ngươi liền nhìn chằm chằm vào mặt giao lão quỷ. Một khi hắn tế ra Hoàng Kim Lô, Thiên Cung đạo hữu liền cho Hoàng Kim Lô tới nhất tiễn. Huyền Hải lão đệ chuẩn bị đóng băng. Ta am hiểu công kích hồn phách, đầu kia mặt ngọc giao long giao cho ta, ta tranh thủ mau chóng đem kia trảm sát. Liệt Địa thần quân lạnh lùng nói, ta là luyện thể tu sĩ, chỉ am hiểu cận chiến. Đối phó Hoàng Kim Lô cùng thi khôi, đều lực có chưa đến. Còn là đối phó cái kia lục giai thượng phẩm khôi lỗi a, ta tranh thủ mau chóng đem cái kia đồ vật tạp toái. Đoạn Hải thần quân cũng mở miệng nói ra, Trấn Hải tông toái tinh thần quân giao cho ta, chỉ cần hắn không phải hóa thần đỉnh phong, ta liền có nắm chắc không rơi hạ phong. Như hắn thực lực bình thường, ta liền mau chóng trảm sát hắn. Đoạn Hồn thần quân cười nói, cái kia Bách Bảo đạo hữu, Kim Diễm đạo hữu, chính mình Vương đạo hữu phu phụ liền phụ trách đối phó vạn năm thi khôi. Này đồ vật trong thời gian ngắn khó mà trảm sát, chỉ cần kéo trụ liền hảo. Thiên Cơ cung Kim Diễm thần quân cười nói, yên tâm chính là, Bách Bảo cùng Vương đạo hữu đều có lôi thuộc tính thủ đoạn, ta là hỏa thuộc tính. Đối phó luyện thi, nhiều ít đều có chút khắc chế tác dụng, áp chế thi khôi không thành vấn đề. Đoạn Hồn thần quân nói tiếp, Huyền Viêm lão đệ cùng Kim Dương, Ngọc Đan hai vị đạo hữu. Chỉ cần kéo trụ huyết khôi thần quân liền hảo. Chờ ta cùng Liệt Địa đạo hữu bên này mở ra cục diện, liền sẽ giúp ngươi nhóm giải quyết huyết khôi thần quân. Cái này an bài không có cái gì vấn đề, huyết sa đạo bên kia khó chơi nhất, cũng chính là mặt giao thần quân Hoàng Kim Lô. Cái kia đồ vật đối am hiểu cận chiến luyện thể tu sĩ, có cực cường khắc chế tác dụng. Nhưng Văn Huyền Hải cùng Thiên Cung thần quân đều là am hiểu viễn công, bọn hắn pháp thuật tương phối hợp, còn có thể áp chế Hoàng Kim Lô. Mặt giao thần quân phân thân đều có đối thủ, hắn Hoàng Kim Lô như lại bị áp chế. Chỉ bằng chính hắn, còn chưa đủ Thiên Cung thần quân hai tiễn bắn. Mọi người đối cái này an bài đều không có ý kiến, Đoạn Hồn thần quân cười nói, cái này an bài là cam chịu huyết sa đạo bên kia đem toàn bộ lực lượng đều áp đến Thanh Mộc đảo phía trên. Này đã là xấu nhất tính toán, chúng ta như cũ có phần thắng. Nếu là huyết sa đạo không dám đem sở hữu nhân thủ phái qua tới, chúng ta liền là lấy nhiều đánh ít, nhẹ nhõm giành thắng lợi. Đã các vị đều không có ý kiến, cái kia chúng ta liền xuất phát. Một chuyến 12 người thừa tọa một chiếc ngũ giai thượng phẩm phi hành chiến thuyền. Hướng đông nam phương hướng mà đi. Vì ẩn tàng thực lực, chỉ có đoạn hồn thần quân, thiên cung thần quân, cùng với bách bảo thần quân ba người tại đầu thuyền ngốc. Huyết sa đạo bên trong có thất tinh minh mật thám, thiên su đảo bên này, tự nhiên cũng có huyết sa đạo mật thám. Bọn hắn bên này chân trước ly khai, chân sau huyết sa đạo liền có thể được đến tin tức. Mật thám địa vị sẽ không quá cao, không có khả năng dò xét đến sâu tầng thứ cơ mật, nhiều lắm là cũng chính là đem đoạn hồn thần quân ba người ly khai sự tình báo cáo cho huyết sa đạo. Tiếp xuống tới rất khả năng cùng với huyết sa đạo chủ lực cứng đối cứng. Cần đối diện cái kia hoàng kim lô, mọi người trong lòng đều có chút bất an. Vương đạo viễn đảo là phi thường thả lỏng, lấy hắn thực lực, một mình đối phó mặt giao thần quân cùng hắn ba bộ phân thân có lẽ lực có chưa đến. Nhưng đối phó một cái hoàng kim lô, thật đúng là không coi là cái gì. Ngũ giai thượng phẩm phi hành chiến thuyền tốc độ, chỉ có một cái canh giờ hơn 2 vạn dặm. Thanh mộc đảo khoảng cách kỳ trân đảo rất xa, khoảng cách thiên su đảo cũng không gần, chừng hơn 60 vạn dặm. Phi hành chiến thuyền hoa gần 3 ngày thời gian, mới đi đến thanh mộc đảo phụ cận. Này thanh mộc đảo quả nhiên danh bất hư truyền. Tại vạn dặm bên ngoài, liền có thể nhìn đến toàn bộ hòn đảo rậm rạp xanh tươi, như là một khối phỉ thúy. Đến gần phía trước, có thể nhìn đến hòn đảo các chỗ đều sinh trưởng cao lớn cổ thụ. Thực tế là hòn đảo chính trung tâm chỗ cái kia nhất khỏa che trời đại thụ, thụ cành đường kính đều có mấy chục trượng, thụ quang bao trùm phạm vi mấy chục dặm. Lúc này, thanh mộc đảo phía trên tu sĩ như lâm đại địch. Phòng ngự trận pháp đã sớm toàn bộ mở ra, lớn lớn nhỏ nhỏ phòng ngự quan tráo tùy ý có thể thấy được. Vương đạo viễn là lục giai hạ phẩm trận pháp sư, tuy nhiên không cách nào bố trí lục giai trung thượng phẩm trận pháp. Nhưng xem còn là có thể nhìn ra tới một ít. Thanh mộc đảo phía trên lớn nhất phòng ngự trận pháp, chỉ có lục giai trung phẩm. Bên trong tiểu trận pháp cũng phần lớn là cái này trình độ, thiểu số trận pháp là lục giai thượng phẩm, hẳn là tại thủ hộ cái gì đồ vật. Đương nhiên, mặc dù là lục giai trung phẩm phòng ngự trận pháp. Muốn chính diện công phá, độ khó còn là phi thường lớn. Cũng may, Văn Huyền Viêm là cái lục giai thượng phẩm trận pháp sư. Thiên cơ cung kim diễm thần quân cũng là lục giai thượng phẩm trận pháp sư. Bách bảo thần quân làm vì thiên cơ cung đương gia người, luyện khí trình độ cực cao. Trận pháp tự nhiên cũng có đọc lướt qua. Chỉ là hắn trọng điểm phóng tại luyện khí phía trên, trận pháp trình độ xa không bằng kim diễm thần quân, chỉ vẻn vẹn có lục giai hạ phẩm. Nếu là huyết sa đạo bên kia không có hóa thần tu sĩ xuất chiến, thất tinh minh phá vỡ này phòng ngự đại trận, vẻn vẹn cần 1-2 ngày thời gian. Đương nhiên, không cần thiết vội và cầm xuống thanh mộc đảo. Vây điểm đánh viện binh mục tiêu, còn là tại đánh viện binh phía trên. Cầm xuống thanh mộc đảo, đối huyết sa đạo tổn hại phi thường lớn, nhưng còn chưa đủ lấy dao động huyết sa đạo căn cơ. Muốn nhượng huyết sa đạo thương gân động cốt, còn là muốn trảm sát mấy cái hóa thần tu sĩ. Bách bảo thần quân sau lưng bách bảo thiết hạp mở ra một đầu khe hở, một cái hạng quyển một dạng đồ vật xuất hiện. Đoạn hồn thần quân có chút tò mò, ngươi cầm cẩu vòng cổ ra tới làm gì? Bách bảo thần quân khinh bỉ mà nhìn hắn nhất nhãn, ngươi biết cái thí, này gọi tỏa trận quyển, có thể áp chế trận pháp bên trong linh lực lưu động. Có này đồ vật tại, ta mới có thể lại càng dễ tìm ra trận pháp sơ hở. Trừ cái này ra, này tỏa trận quyển còn có thể khóa định trận pháp sơ hở. Vô luận điều khiển trận pháp người tưởng chơi cái gì hoa dạng, đều vô pháp đem trận pháp sơ hở che giấu. Muốn điều khiển trận pháp công kích, cũng hội bị này tỏa trận quyển hóa giải. Này thế nhưng lục giai thượng phẩm pháp khí, là từ một chỗ cổ tu sĩ động phủ được tới. Trải qua ta tỉ mỉ sửa phục, lại quẩn dưỡng phía trên ngàn năm, mới có loại này thủ đoạn. Lục giai thượng phẩm phía dưới trận pháp, này tỏa trận quyển đều có thể áp chế trụ. Dứt lời, tế ra tỏa trận quyển. Này tỏa trận quyển bay đến thanh mộc đảo ngay phía trên, phóng xạ ra vạn đạo hào quang, chiếu xạ đến phòng ngự quan tráo phía trên. Mặc dù là không thông trận pháp tu sĩ, cũng có thể rõ ràng cảm giác đến, này phòng ngự quan tráo phía trên linh lực lưu động rõ ràng chậm lại. Hơn nữa, linh lực hoàn toàn không cách nào tán loạn, chỉ có thể thực thi từng bước một mà vận hành. Loại tình huống này, mặc dù cường công phòng ngự trận pháp, phá trận độ khó cũng muốn nhỏ rất nhiều. Bách Bảo Thần Quân đương nhiên sẽ không cường công, hắn lại cầm ra một mặt ngân sắc bảo kính. Biết rõ hắn là cái thành thạo, Đoạn Hồn Thần Quân cũng liền không có lại mở miệng trào phúng. Bách Bảo Thần Quân nói ra, này gọi ngân quang khuy hư kính, trong đó phóng thích ra tới ngân quang. Có thể kiểm tra trận pháp hư thật. Vô luận là trận nhãn vị trí, còn là trận pháp cấm chế loại hình, đều nhìn một cái không sót gì. Theo sau, hắn thúc giục bảo kính. Chỉ thấy bảo kính phía trên, phóng xạ ra nhất đạo chói mắt ngân quang. Ngân quang chiếu xạ tại trận pháp phía trên, trong kính chiếu rọi cảnh tượng, cùng mắt thường nhìn đến hoàn toàn bất đồng. Vì thuận tiện hắn thăm dò trận pháp hư thật, phi hành chiến thuyền vòng quanh Thanh Mộc đảo bay một vòng. Theo sau, Bách Bảo Thần Quân thu hồi ngân quang. Ngân quang khuy hư kính phía trên xuất hiện vô số ngân sắc quan điểm, ngưng tụ ra Thanh Mộc đảo hư ảnh. Ngưng tụ ra trên đảo hư ảnh, còn là thứ yếu. Chủ yếu nhất chính là, hư ảnh bên trong hiển lộ ra trên đảo linh mạch đi hướng, cùng với trận pháp phân bộ tình huống. Bách Bảo Thần Quân cười nói, này trận pháp thật đúng là có chút ý tứ, muốn nói này truyền thừa, chúng ta Thất Tinh Minh cùng Huyết Sa Đạo thật đúng là kém một chút. Cho ta một ngày thời gian, liền có thể tìm ra trận pháp nhược điểm. Mọi người tự nhiên không có ý kiến, thay phiên thúc giục phi hành chiến thuyền, cũng phí không nhiều đại khí lực. Thiên Cung Thần Quân còn cùng Thiên Xu đảo truyền tin, xác nhận hang ổ an toàn. Hậu phương vô sự. Tại này chơi cái mấy năm đều không phải sự tình. Một ngày về sau, Bách Bảo Thần Quân cười nói, này trận pháp quả nhiên cao minh, sơ hở ta đã tìm ra tới. Chúng ta chuẩn bị phá trận A, dứt lời, ngân quang kính phía trên phóng ra nhất đạo ngân quang. Lần này ngân quang cũng không có một mực duy trì cột sáng trạng thái, mà là hóa thành một cái ngân sắc quan điểm, rơi vào trận pháp phòng ngự quan tráo phía trên. Cái này quan điểm chính là trận pháp sơ hở, Thiên Cung, giao cho ngươi. Thiên Cung Thần Quân cười nói, tiểu ý tứ, xem ta. Dứt lời, lấy ra Bích Hải Lưu Ly Cung, ngưng tụ linh lực mũi tên. Nhất đạo linh lực mũi tên phi ra. Thẳng đến ngân sắc quan điểm mà đi. Lúc này, trận pháp phía trên tỏa trận quyển như cũ tại phóng ra hào quang. Khóa lại trận pháp, tránh điều khiển trận pháp người chơi ra cái gì hoa dạng tới. Trận pháp quan tráo kịch liệt chấn động, linh lực vận chuyển đều trở nên bạo liệt đứng lên. Thoạt nhìn, là muốn thoát khỏi tỏa trận quyển trói buộc, nhanh chóng cải biến nhược điểm vị trí. Bách Bảo Thần Quân cũng hướng tỏa trận quyển bên trong chú vào đại lượng linh lực, miễn cho trận pháp xuất hiện biến cố. Phòng ngự trận pháp nhược điểm cực kỳ yếu ớt, một khi bị khóa định, không cần hao phí nhiều lớn khí lực. Liền có thể đem kia công phá. Thiên Cung Thần Quân nhất tiễn, đủ để uy hiếp đến hóa thần hậu kỳ tu sĩ, phá trận dễ dàng. Liền tại này nhất tiễn sắp sửa đụng phải ngân sắc quan điểm thời điểm, nhất đạo hắc sắc thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Dùng thân thể ngạnh tiếp này nhất tiễn. Hắc sắc thân ảnh ngạnh khiên mũi tên toàn bộ lực lượng, trùng trùng điệp điệp mà nện tại phòng ngự quan tráo phía trên. Ngân sắc quan điểm đã chuyển di vị trí, trận pháp cũng không bị công phá. Lúc này, một đầu hắc sắc giao long theo nước biển bên trong chui ra tới. Giao long trên đầu còn đứng nhất danh lão giả, ta tại Kỳ Trân đảo bày xuống trận thế. Chờ Thất Tinh Minh chư vị đạo hữu tiến đến. Không nghĩ tới các vị cô phụ ta một phen hảo ý, không đi Kỳ Trân đảo, ngược lại đánh lén Thanh Mộc đảo. Đoạn Hồn Thần Quân cười nói, xảo, ta tại Thiên Xu đảo cũng bãi hảo trận thế, chờ đợi Huyết Sa đạo chư vị đạo hữu đến đây. Không nghĩ tới, Huyết Sa đạo đạo hữu dĩ nhiên không có động tĩnh. Bất đắc dĩ phía dưới, ta cũng chỉ có thể đến Thanh Mộc đảo bên này tới mời đạo hữu. Mặc Giao Thần Quân tế ra Hoàng Kim Lô, lần trước nhượng các ngươi chạy. Thật sự là tiếc nuối. Lần này ta đảo muốn nhìn, các ngươi như thế nào ngăn cản ta này Hoàng Kim Lô. Đoạn Hồn Thần Quân liền động thủ tính toán đều không có, trực tiếp hô một tiếng, rút lui. Thanh Mộc đảo trận pháp tuy nhiên không mạnh, nhưng cũng không thể bỏ qua. Nếu là ở chỗ này động thủ, nhiều ít còn là có chút bị động. Chương 1123, kế hoạch thất bại. Phi hành chiến thuyền thay đổi phương hướng, dọc theo tới lộ hướng Tây Bắc phương hướng mà đi. Mặc Giao Thần Quân bên này, cũng đã biết rõ Vương Gia cùng Văn Gia gia nhập Thất Tinh Minh. Ngay tại này chiếc phi hành chiến thuyền ly khai Thiên Xu đảo thời điểm, hắn cũng đã được đến tin tức. Chỉ là Thiên Xu đảo bên kia huyết sa đạo mật thám, không cách nào xác định Thất Tinh Minh tới bao nhiêu người. Văn gia cùng vương gia người, có hay không tham gia đến lần này hành động bên trong, hắn cũng không dám xác định. Vương đạo viễn đám người thừa tọa này chiếc phi hành chiến thuyền phía trên. Tiến hành chuyên môn bố trí. Mặc dù là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, cũng vô pháp nhìn trộm chiến thuyền bên trong tình huống. Truy sát lời nói, có thể sẽ bị thu thập nhất đốn, nhưng cũng có khả năng lưu lại này ba cái hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Nhưng chỉ cần có thể lưu lại đoạn hồn thần quân, thiên cung thần quân, bách bảo thần quân, thất tinh minh cao đoan chiến lực, liền sẽ bị huyết sa đạo triệt để áp chế. Huyết sa đạo khôi phục ngự linh tông, lần nữa thành vị thất tinh hải tu tiên giới bá chủ thời khắc liền đến tới. Hắn cũng hoài nghi này phi hành chiến thuyền bên trong, tàn mặt khác tu sĩ. Nhưng đối phương đã không dám tại Thanh Mộc đảo khai chiến. Tất nhiên nhất định là không có tất thắng nắm chắc. Chính mình có hoàng kim lô nơi tay, thuấn sát hóa thần hậu kỳ, cũng không phải cái gì việc khó. Tại cực lớn lợi ích dụ hoặc phía dưới, hắn còn là quyết định tiếp tục truy kích. Dù là trảm sát một cái hóa thần hậu kỳ, cũng là phi thường đáng giá. Mặt ngọc giao long ngẩng đầu vung đuôi, tại trong hải bay nhanh du động. Chiến thuyền cùng mặt giao thần quân khoảng cách, có chừng hơn 500 dặm. Cái này khoảng cách, hoàng kim lô không cách nào phát huy tác dụng. Chỉ là phi hành chiến thuyền tốc độ thật sự quá chậm, cả mặt ngọc giao long một nửa đều không đến. Đoạn hồn thần quân cùng bách bảo thần quân không ngừng thi triển pháp thuật quấy rối, giảm xuống mặt ngọc giao long tốc độ. Một khắc chung phía sau, phi hành chiến thuyền chạy ra 5-6 ngàn dặm. Lúc này, phi hành chiến thuyền khoảng cách Thanh Mộc đảo đã có hơn 6.000 dặm. Mặc dù mặt giao thần quân tưởng trốn, cũng phải phí điểm công phu. Phi hành chiến thuyền không lại đào tẩu, đoạn hồn thần quân các loại ba người đều tế ra riêng phần mình pháp khí. Mặt giao thần quân thấy bọn hắn không lại đào tẩu, cười nói, chiến thuyền nội ẩn tàng mặt khác đạo hữu, cũng ra tới lộ mặt a. Đều là nhiều năm xưa cũ quen biết. Ra tới lộ mặt, ta cũng hảo đưa các ngươi thượng lộ. Ngọc Hành Kiếm Tông Đoạn Hải Thần Quân, Thiên Cơ Cung Kim Diễm Thần Quân, Thiên Xu Tông Liệt Địa Thần Quân cùng một chỗ đi ra khoang thuyền, lục danh hóa thần hậu kỳ tu sĩ trạm tại xuyên thấu. Mặt giao thần quân vừa thấy sáu người, không sợ phản hỉ, lần này viện trợ Thanh Mộc đảo, thật đúng là tới đúng. Một võng kiếm ra lục đầu đại ngư, có thể lưu lại một hai đầu, cũng có thể nhượng thất tinh minh thương gân động cốt. Lời còn chưa dứt, phía trên cửu thiên cương phong tầng bên trong rơi xuống hai đạo thân ảnh. Trong đó một người cười nói, đại ngư xác thực không ít. Lần trước vì truy sát cái kia bốn cái tiểu gia hỏa, bất đắc dĩ phóng đi tam đầu đại ngư, lần này có thể nhất định muốn đền bù tiếc nuối. Người này chính là Trấn Hải Tông Toái Tinh Thần Quân, bên cạnh một cái chính là Huyết Khôi Thần Quân. Lúc này, Văn Huyền Hải cũng đi ra khoang thuyền, Toái Tinh đạo hữu, chúng ta phải có hơn 2.000 năm không gặp. Năm đó ta nguyên anh cảnh giới lúc, từng đi đến Vạn Ma quần đảo du lịch, chúng ta còn có chút giao tình. Về sau nghe nói ngươi chết tại ma tu trong tay, còn thay ngươi khổ sở rất dài một đoạn thời gian. Không nghĩ tới, chúng ta hôm nay có thể ở chỗ này tương kiến. Nhìn xem Văn Huyền Hải, Toái Tinh Thần Quân hỏi, Văn gia ngốc tại Vô Tận Băng Hải không tốt sao? Vì cái gì càng muốn lẫn vào Thất Tinh Hải vực sự tình. Thất Tinh Minh hứa hẹn đem ẩn nguyên đảo giao cho Văn gia cùng Vương gia, tiền tài động nhân tâm, ta liền tùy hắn nhóm tới. Mặt giao thần quân cười nói, ta dùng ẩn nguyên đảo, động minh đảo, tăng thêm giao quan đảo, đổi Văn gia khoanh tay đứng nhìn như thế nào. Văn Huyền Hải lắc lắc đầu, ngự linh tông năm đó cường thịnh thời điểm, ta Văn gia thế lực căn bản không dám tùy tiện bước ra băng hải. Ta nhưng không tưởng nhượng Văn gia. Lại trở lại năm đó. Mặt giao thần quân hừ lạnh một tiếng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chờ ta ngự linh tông diệt rơi thất tinh minh, ngươi Văn gia cũng mơ tưởng lại kéo dài xuống dưới. Bảy cái hóa thần hậu kỳ, chỉ sợ còn chưa đủ xem. Dứt lời, ba cái vạn năm thi khôi, một cái lục giai thượng phẩm khôi lỗi toàn bộ bày ra tới. Huyết khôi thần quân cũng theo một cái càn khôn giới bên trong, lấy ra hai đầu thi khôi. Vương đạo viễn đám người cũng theo khoang thuyền bên trong đi ra, đi vào đầu thuyền phía trên. Lần này mặt giao thần quân sắc mặt trở nên ngưng trọng đứng lên. Lấy lại bình tĩnh lại dễu cợt nói, các Các ngươi thất tinh minh thật sự là không ai, cả hóa thần sơ kỳ tu sĩ đều kéo ra tới. Đoạn Hồn Thần Quân khinh thường nói, đừng nói nhiều như vậy vô dụng, hôm nay nhìn xem chúng ta liền tới trận quyết chiến, nhất chiến quyết định thất tinh hải tu tiên giới quy chúc. Mặt Giao Thần Quân nhất ngôn không phát, đảo là Trấn Hải Tông Toái Tinh Thần Quân có phần hơi hưng phấn. Hắn trong tay trường kiếm vung lên, như tinh quang giống như kiếm khí bay vụt mà ra, trực bức phi hành chiến thuyền mà đến. Đoạn Hải Thần Quân tiện tay đánh ra vài đạo kiếm quang, ngăn đón trụ Toái Tinh Thần Quân công kích. Mọi người tản ra, Đoạn Hải Thần Quân tiện tay thu hồi phi hành chiến thuyền. Lần trước lập tức tổn thất mấy chục chiếc phi hành chiến thuyền, mặc dù thất tinh minh tại đại khí thô, cũng có chút thịt đau. Lúc này thời điểm, có thể nhiều bảo lưu một chiếc liền tận lực nhiều bảo lưu. Vương Đạo Viễn theo Linh Châu không gian bên trong phóng ra xích vũ ô, xích vũ ô vừa ra tới, liền nhìn đến đông đảo thi khôi. Phụ thân, đối thủ quá cường, muốn không chúng ta trốn a? Vương Đạo Viễn sờ sờ đầu của hắn, không cần lo lắng, ngươi liền thi triển liệt dương thần thông chiếu sáng chung quanh. Mặt khác ngươi đều không cần quản, bảo vệ tốt chính mình liền hảo. Xích vũ ô cũng yên lòng, dù sao mới đột phá lục giai không lâu, đối phó nhiều như vậy cường địch, thật sự có chút khiêng không trụ. Như chỉ là phóng ra dương quang, kèm thêm tránh né, cái kia liền không vấn đề. Xích vũ ô bay lên không trung, hóa thành nhất luân kim sắc thái dương, phóng xạ ra vạn đạo kim quang. Hắn thực lực là không như thế nào cường, có thể này kim ô nhất tộc thần thông, đối luyện thi các loại ngoạn ý là thiên khắc. Kim quang vừa ra, những cái kia thi khôi trên thân liền bắt đầu bốc lên bạch yên. Hắc sắc thi khí cùng tử khí bị nhanh chóng tiêu hao. Vạn năm thi khôi trong thời gian ngắn còn không cái gọi là, dù sao tích lũy thi khí cùng tử khí quá nhiều, tiêu hao nhỏ tí tẹo, không có cái gì đáng ngại. Có thể huyết khôi thần quân cái kia hai cổ thi khôi liền không được, chúng nó thể nội chồng chất thi khí cùng tử khí đều dùng tới tiến cấp. Nếu là tiếp tục sái đi xuống, dùng không nhiều thời gian dài, liền sẽ phẩm giai lui bước. Kim Dương Chân Quân cùng Ngọc Đan Thần Quân đảo là mặt lộ vẻ vui mừng, huyết khôi thần quân hai cổ khôi lỗi bị áp chế, bọn hắn hai cái nguy hiểm liền không lớn lắm. Mặt Giao Thần Quân hô, cùng tiến lên. Trảm sát đầu kia kim ô dị chủng. Đoạn Hồn Thần Quân cũng hô, riêng phần mình đối phó chính mình đối thủ. Thất tinh minh bên này mọi người riêng phần mình tìm kiếm đối tay, Đoạn Hồn Thần Quân vài đạo hồi sắc kiếm quan trảm ra, thẳng đến mặt Ngọc Giao Long mà đi. Đoạn Hải Thần Quân nghênh đón Toái Tinh Thần Quân, Văn Huyền Viêm cùng Kim Dương Chân Quân, Ngọc Đan Thần Quân nghênh đón Huyết Khôi Thần Quân cùng hai cái thi khôi. Văn Huyền Hải nghênh đón Mặt Giao Thần Quân, tranh thủ áp chế trụ hắn. Thiên Cung Thần Quân cầm trong tay trường cung, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm trụ Mặt Giao Thần Quân. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan, Bách Bảo Thần Quân, Liệt Địa Thần Quân đều nghênh hướng vạn năm thi khôi. Chu Loan dẫn ra Xích Loan Niết Bàn Hỏa, hướng một cổ vạn năm thi khôi bao đi qua. Bất quá, nàng linh hỏa đối luyện thi khắc chế tác dụng cũng không lớn, nhưng nhiều ít còn có như vậy một điểm. Vạn năm thi khôi thực lực quá cường, huy kiếm nhất trảm, linh hỏa liền bị đánh tan. Vương Đạo Viễn tế ra Lôi Long Cốt Kiếm, trường kiếm vừa ra, một tiếng giống như long ngâm lại giống như lôi minh kiếm minh vang lên. Tại tràng tất cả mọi người là sững sờ, Bách Bảo Thần Quân thèm hỏng, Vương Đạo Hữu. Ngươi này pháp khí nguyện ý bán ra ư? Giá cả hảo thương lượng. Hắn là biết hàng, nhất nhãn liền nhìn ra này pháp khí bất phàm. Tài liệu tuy nhiên không tính quá trân quý, nhưng hoa công phu rất nhiều. Dạng này pháp khí, trưởng thành hạn mức cao nhất rất cao. Nếu là có thể bỏ vào Bách Bảo Thiết Hạp bên trong uẩn dưỡng mấy trăm năm, nói không chừng có thể vượt qua bình thường lục giai thượng phẩm pháp khí. Hắn thu thập những cái kia pháp khí tuy nhiên rất nhiều, nhưng tinh phẩm cực ít. Đại đa số đều là tùy tiện tìm khối lục giai tài liệu, thậm chí ngũ giai thượng phẩm luyện khí tài liệu, ngưng tụ mấy cái cấm chế về sau. Vội vàng quẩn dưỡng một phen liền thôi. Dạng này pháp khí tự nhiên cũng là lục giai pháp khí, nhưng trưởng thành không gian cực nhỏ. Quẩn dưỡng ra khí linh độ khó, cũng so chuyên tâm chế tạo lục giai pháp khí cao được nhiều. Vương Đạo Viễn một mặt bất đắc dĩ, bây giờ là tại đối địch, đừng kéo những cái kia có không có. Bách Bảo Thần Quân xấu hổ cười cười, cái kia liền chờ thu thập bọn hắn lại nói. Dứt lời, thúc giục Lôi Long Châu phóng ra một thanh lôi kiếm hư ảnh, đem nhào lên vạn năm thi khôi đánh lui. Vương Đạo Viễn hướng Lôi Long Cốt Kiếm bên trong chú vào một hỏa thuộc tính linh lực. Hắc sắc trên thân kiếm, có lam bạch sắc điện mang không ngừng du tẩu. Theo sau, từng đạo lam bạch sắc kiếm ảnh theo trường kiếm bên trong phi ra, cuối cùng ngưng tụ ra 36 đạo kiếm ảnh. Này chính là Vương Đạo Viễn căn cứ kiếm ảnh thần quan thuật cùng phong thiên kiếm ngục, sáng tạo ra thiên cương kiếm trận. Mấy năm nay, hắn tu luyện bên ngoài, nguyên thần tiến vào linh châu không gian. Có lúc cũng sẽ cải tiến một chút tự thân tu luyện pháp thuật, này thiên cương kiếm trận trải qua nhiều lần cải tiến, uy lực đã cực cường. Mỗi một đạo kiếm ảnh, đều có trường kiếm bản thể một kích toàn lực ba thành uy lực. 36 đạo kiếm ảnh thêm tại cùng một chỗ, có trường kiếm bản thể một kích toàn lực hơn 10 lần uy lực. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan đối phó này cụ vạn năm thi khôi, hướng Chu Loan công tới. Chu Loan tuy nhiên đấu pháp kinh nghiệm không nhiều, nhưng trước kia chiến đấu bản năng còn tại. Lập tức thi triển độn thuật, né tránh công kích. 36 đạo kiếm ảnh nên hướng vạn năm thi khôi cũng huy kiếm trảm tới. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, 36 đạo kiếm ảnh hủy hơn 10 đạo, mặt khác kiếm ảnh đều nện tại thi khôi trên thân. Tự liền băng toái kiếm quang cũng không có lãng phí, toàn bộ hóa thành lam bạch sắc điện mang. Rơi vào thi khôi trên thân. Thi khôi vì ngăn cản lôi thuộc tính linh lực ăn mòn, phóng thích ra từng đợt hắc vụ. Nhưng ở xích vũ ô kim sắc quang mang chiếu xạ phía dưới, những này hắc vụ nhanh chóng tiêu tán. Chu Loan trường kiếm vung lên, một đầu cực lớn hỏa diễm xích loan phi ra, phát hướng thi khôi. Vương Đạo Viễn cũng bổ tề kiếm ảnh, tiếp tục vây công thi khôi. Này trang đấu pháp, Vương Đạo Viễn cũng không có tính toán khoe khoang, chủ yếu là nhượng Chu Loan liên thủ, chính mình tại bên cạnh lượt trận. Chu Loan có sai lầm địa phương, lại xuất thủ cứu trang. Lúc này, mấy cái thi khôi tại xích vũ ô kim quang dưới áp chế. Trên thân thi khí cùng tử khí tiêu hao cực nhanh, thực lực cũng chịu đến rất lớn ảnh hưởng. Tự liền tu vi thấp nhất kim dương chân quân, đều có thể áp một đầu lục giai trung phẩm thi khôi đánh. Mặc giao thần quân bị Văn Huyền Hải cuốn lấy, không ra hoàng kim lô, hắn thực lực cũng liền cùng Văn Huyền Hải tương đối. Tất cả thi khôi đều rơi vào hạ phong, hắn rốt cuộc thiếu kiên nhẫn. Vạn năm thi khôi còn có thể khiêng một đoạn thời gian, huyết khôi thần quân bên kia có thể khiêng không trụ. Nhất đạo kim quang bắn ra, hào quang thậm chí áp đảo xích vũ ô. Hoàng kim lô xuất hiện, nắp lò thẳng đến xích vũ ô mà đi. Mọi người kinh hãi. Nếu là xích vũ ô xuất hiện vấn đề, chiếm cứ có thể sẽ phát sinh nghịch chuyển. Vương Đạo Viễn một điểm đều không gấp gáp, xích vũ ô tốc độ, trong lòng hắn rất rõ ràng. Xích vũ ô cũng không ngốc, nhìn thấy nắp lò bay tới, lập tức bắt đầu trốn tránh. Thi triển liệt dương thần thông xích vũ ô, phi hành tốc độ vượt xa hóa thần hậu kỳ tu sĩ độn thuật. Cả hóa hồng thần thông đều không có thi triển, nắp lò liền chết sống đuổi không kịp. Vương Đạo Viễn giễu cợt nói: Tỉnh tỉnh a, kim ô nhất tộc cũng là lấy tốc độ trứ danh, liền ngươi phá nắp nội còn tưởng truy kim ô dị chủng. Lúc này, thiên cung thần quân xuất thủ, nhất đạo thủy lam sắc mũi tên mang theo đại lượng nước biển, hướng hoàng kim lô bay tới. Mặc giao thần quân lần trước cũng kiến thức đến thiên cung thần quân linh lực mũi tên, đối hoàng kim lô có chút khắc chế tác dụng. Hắn cũng không có dùng hoàng kim lô tiếp tiễn, mà là tế ra một phương mặt ngọc đại ấn. Này đại ấn phía trước cũng xuất hiện qua, chính là trấn yêu ấn. Đại ấn rời tay về sau liền nhanh chóng trướng đại, tản mát ra đại lượng trấn áp chi lực, đem linh lực mũi tên áp chế trụ. Lần này đoạn hồn thần quân đám người đại kinh thất sắc. Lúc trước kế hoạch liền là dùng nước biển rót đầy hoàng kim lô, Văn Huyền Hải lại xuất thủ đem kia đóng băng. Hiện tại kế hoạch thất bại, cũng liền ý vị thất tinh minh bên này chế không trụ hoàng kim lô. Hoàng kim lô uy lực tất cả mọi người biết rõ, mấy hơi liền có thể diệt rơi một cái hóa thần trung kỳ tu sĩ. Một khi bị hoàng kim lô diệt rơi một hai cái thất tinh minh tu sĩ, toàn bộ chiến cục liền băng. Mặc giao thần quân lại một đường truy sát, nơi đây khoảng cách thiên su đảo thế nhưng có hơn 60 vạn dặm. Muốn sống trốn trở về, căn bản không có khả năng. Hoàng kim lô nắp lò đuổi không kịp xích vũ ô. Ngược lại hướng Vương Đạo Viễn bay tới. Vương Đạo Viễn vừa chết, xích vũ ô nhất định chịu đến liên lụy. Đến lúc đó, phía mình thi khôi liền có thể phát huy toàn bộ chiến lực. Thực tế là huyết khôi thần quân bên kia, định có thể xoay chuyển thế cục. Chương 1124, huyết khôi lỗi. Hoàng Kim Lô cái nắp hướng Vương Đạo Viễn bên này bay tới, hắn căn bản không có đương hồi sự. Dựa theo đoán tiên thuyết pháp, này Hoàng Kim Lô chính là đoán tiên đỉnh bên trong luyện chế ra tới. Hoàng Kim Lô có bao nhiêu cân lượng, đoán tiên đỉnh so ai đều hiểu rõ. Vương Đạo Viễn cả đoán tiên đỉnh đều có thể chế trụ, còn sợ một cái Hoàng Kim Lô. Này đồ vật vốn là một cái luyện đan ngoạn ý, luận luyện hóa đồ vật, xa không bằng đoán tiên đỉnh bá đạo. Về phần cái này nắp lô có thể bay ra ngoài trấn áp đối thủ, kia công năng chủ yếu là luyện đan lúc phòng ngừa linh dược tinh hoa tiết ra ngoài. Hơn nữa, thất giai đan dược đã dính đến thiên đạo lực lượng. Thành đan về sau, liền có chứa một cổ linh tính, hội tự mình đào tẩu, này nắp lô cũng là phòng ngừa đan dược đào tẩu thủ đoạn. Biết rõ này công năng nguyên lý, tự nhiên cũng liền biết rõ như thế nào ứng đối. Tưởng phá rơi này nắp lô, cũng không có bao nhiêu độ khó. Phòng ngừa linh dược tinh hoa tiết ra ngoài cùng với đan dược chạy trốn, có thể cần nhiều ít lực lượng. Tìm một cái kiện có trấn áp năng lực pháp khí, liền có thể triệt tiêu nắp lô lực lượng. Lúc này, Vương Đạo Viễn cũng không tưởng gọn gàng mà phá rơi nắp lô. Hoàng Kim Lô càng là thần bí, về sau tưởng lợi dụng nó làm văn chương lại càng thuận tiện. Nắp lô bay qua tới về sau, Vương Đạo Viễn hóa thành nhất đạo ngân quang, chạy ra nắp lô bao trùm phạm vi. Theo sau, thân hình xuất hiện tại nắp lô phía trên phương. Hắn đùi phải kéo căng, một cái đá ngang đá ra. Keng, một tiếng nổ mạnh, Vương Đạo Viễn một cước đá vào nắp lô phía trên. Nắp lô như là nhất khỏa kim sắc lưu tinh, hướng nghiêng phía dưới rơi xuống. Chốc lát về sau, ầm ầm âm thanh truyền tới. Nắp lô nện vào trong hải, nước biển bên trong như là thiên lôi tạc liệt, tóe lên trăm trượng cao bọt sóng. Tại tràng tất cả mọi người lăng trụ, có thể đem bình thường hóa thần trung kỳ tu sĩ áp chế trụ nắp lô, dĩ nhiên bị một cước đá bay. Vương Đạo Viễn công pháp bên trong kết hợp chân long đoán thể công cùng huyết linh thần tôn truyền thừa, lại có sinh mệnh linh hỏa cung cấp sinh mệnh lực quẩn dưỡng. Đơn thuần nhục thân lực lượng, chính là thiên cơ cung thiên cung thần quân cùng liệt địa thần quân, cũng xa xa không bằng hắn. Mặc dù như thế, hắn cũng cảm thấy đùi phải mơ hồ đau đớn. Âm thầm hạ quyết tâm, lần sau nhất định muốn luyện chế một kiện hạng nặng pháp khí. Nếu là có cái chùy các loại pháp khí nơi tay, cũng không cần dùng chân đi đá nắp lô. Thấy Vương Đạo Viễn bình yên không việc gì, Đoạn Hồn thần quân đám người cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đảo là Mặc Dao thần quân trong lòng chấn động, hắn làm vì Hoàng Kim Lô đương nhiệm chủ nhân, đối Hoàng Kim Lô tự nhiên cũng là phi thường hiểu rõ. Mặc dù là chính mình, cũng rất khó thoát khỏi nắp lô trấn áp. Này Vương Đạo Viễn dĩ nhiên có thể sử dụng nhục thân lực lượng, đem nắp lô một cước đá văng ra. Này thế nhưng đã từng thất giai pháp khí, còn có chính mình cái này uy tín lâu năm hóa thần hậu kỳ tu sĩ điều khiển. Lúc này, hắn cũng chẳng quan tâm lại đi tưởng khác. Trong vòng thiên cung thần quân đã phản ứng qua tới, linh lực mũi tên liên tiếp bắn ra. Văn Huyền Hải bên kia, cũng không ngừng ngưng tụ ra băng kiếm công kích. Hoàng Kim Lô không được đầy đủ, không cách nào phát huy ra tất cả lực lượng. Hắn không dám cùng hai người ngạnh liều, phi thân hướng hạ phương tránh né. Đồng thời, còn triệu hoán nắp lô, nhượng nó mau chóng bay trở về tới. Đã bay nắp lô về sau, Vương Đạo Viễn cũng không có lại xuất thủ, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm vào chính mình đối diện vạn năm thi khôi. 36 chui lam bạch sắc lôi quang tổ thành trường kiếm, thỉnh thoảng cho thi khôi tới một chút. Chu Loan lúc này đang tại toàn lực xuất thủ, điều khiển xích loan niết bàn hỏa, hóa thành một đầu cực lớn xích loan hư ảnh. Này xích loan hư ảnh không ngừng phun ra hỏa diễm, đốt cháy thi khôi. Đương nhiên, thi khôi lực lượng cũng không yếu. Chỉ thấy nó trong tay trường kiếm phía trên, hắc sắc vũ khí dũng động. Chợt huy động trường kiếm, lưu lại một phiến hắc khí. Hỏa diễm xích loan bị phách thành hai nửa, hắc khí còn đem hỏa diễm phân cách. Chu Loan điều khiển hai bộ phận hỏa diễm, hóa thành hai cái nhỏ bé hỏa diễm xích loan, tiếp tục cùng kia triển đấu. Thi khôi thể nội đã không có linh lực, cũng không có khí huyết. Thay thế lấy thi khí, tử khí, còn có cùng loại khôi lỗi chi hồn mỏng manh thần thức lực lượng. Thi khí cùng tử khí, đối phó tuyệt đại đa số vật sống, đều có cực lớn tổn thương. Nhưng bất nhập ngũ hành chi liệt, cũng liền không có khắc chế hỏa diễm thủ đoạn. Muốn ngăn cách hỏa diễm, chỉ có thể dựa phóng ra thi khí cùng tử khí hỗn tạp tạo thành hắc sắc vũ khí. có thể xích vũ ô đang tại bầu trời, không ngừng phóng ra kim quang. Hắc vụ một khi xuất hiện, liền sẽ bị nhanh chóng tiêu hao. Xích vũ ô tồn tại, có thể nói là sáng tạo ra một phiến đặc thù hoàn cảnh. Tại này phiến đặc thù hoàn cảnh bên trong, thi khôi thực lực bị nghiêm trọng suy yếu. Đang tại cho Chu Loan đương bồi luyện thi khôi, phát hiện chính mình vô luận dùng cái gì pháp thuật, đều khó có khả năng giành thắng lợi. Hắn liều mạng bị ngọn lửa cùng lôi đình kiếm ảnh đánh vào trên thân, hướng Chu Loan mãnh liệt lao đến. Chu Loan trong nháy mắt hóa thành một đoàn hỏa diễm, thi khôi hắc sắc trường kiếm chém rụng, này đoàn hỏa diễm trực tiếp biến mất. Theo sau, nàng thân hình lại tại nhất chiếc hỏa diễm xích loan trên lưng xuất hiện. Vương Đạo Viễn âm thầm gật đầu, Chu Loan luyện đan luyện khí không có phí công học. Đối linh lực cùng thần thông chưởng khống đều đề thăng một mảng lớn. Hiện tại thao túng một phiến hỏa hải, đều chơi ra hỏa diễm lĩnh vực vị đạo. Đương nhiên, này cùng chân chính lĩnh vực còn là không cách nào so sánh được. Thi khôi thấy Chu Loan biến mất, liền nhìn chầm chầm Vương Đạo Viễn, hắc sắc trường kiếm huy động, hướng hắn trên đầu chém tới. Vương Đạo Viễn trong nháy mắt hóa thành một thanh trường kiếm, né tránh thi khôi công kích đồng thời, tại nó trên thân vòng vài vòng. Trường kiếm phía trên không ngừng có lôi quang cùng hỏa hoa thoáng qua, còn phát ra đùng đùng tiếng vang. Theo sau, Vương Đạo Viễn xuất hiện tại Chu Loan bên người. Thi khôi ám hôi sắc thân thể phía trên, hiện đầy cháy đen đường vân, này đều là lôi long cốt kiếm lưu lại dấu vết. Vạn năm thi khôi nhục thân cực kỳ cường hãn, tự liền Vương Đạo Viễn, cũng vô pháp tùy tiện phá phòng thủ, chỉ có thể thông qua cái này thủ đoạn tiêu hao nó. Lúc này, Mặc Giao thần quân đã nhặt về nắp lô. Hắn cẩn thận quan sát Vương Đạo Viễn, phát hiện hắn căn bản không có ra toàn lực. Đối phó một đầu vạn năm thi khôi, phản phất là tại chơi đùa. Vương Đạo Viễn cũng xác thực không có toàn lực xuất thủ ý tứ, mà là tưởng rèn đúc Chu Loan đấu pháp năng lực. Lúc này, huyết sa đạo bên này cơ bản chỗ tại hoàn cảnh xấu. Đoạn hồn thần quân thủ đoạn, phi thường khắc chế Mặt Ngọc Giao Long. Bất quá, Mặt Ngọc Giao Long dù sao là bán thần thú. Mặc dù không địch lại, cũng chỉ là rơi vào hạ phong, bảo mệnh tất nhiên là không ngại. Toái Tinh thần quân cùng Đoạn Hải thần quân triền đấu, hai người thực lực tương đối, ai cũng vô pháp chiếm cứ thượng phong. Huyết Khôi thần quân bên kia, cùng Văn Huyền Viêm đánh cho náo nhiệt. Văn Huyền Viêm dù sao là uy tín lâu năm hóa thần trung kỳ tu sĩ, tu vi hơi cao một chút. Xuất thủ cũng càng thêm lão lạc. Huyết Khôi thần quân rơi vào hạ phong, chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó. Mặt khác Khôi Lỗi cùng Thi Khôi là hoàn toàn bị áp chế. Thực tế là đầu kia lục giai thượng phẩm Khôi Lỗi, trong tay trường kiếm đã bị Liệt Địa thần quân đánh đoạn, cả chân đều chặt đứt một đầu. Tiếp tục tiêu hao xuống dưới, nhiều lắm là còn có thể chống đỡ nửa khắc đồng hồ trái phải. Mà Thiên Cung thần quân cùng Văn Huyền Hải, hướng hắn bao vây qua tới. Hai người gắt gao nhìn chằm chằm vào Hoàng Kim Lô, hắn cũng không dám chủ quan. Nếu là Hoàng Kim Lô bị phá, này chiến liền triệt để không có giành thắng lợi cơ hội. Dựa Hoàng Kim Lô lực uy hiếp, hắn đảo là có thể miễn cưỡng ứng đối hai người công kích. Có thể nếu là tiếp tục trì hoãn xuống dưới, rất nhanh liền sẽ lạc bại. Hắn hô to một tiếng, Huyết Khôi, đừng có lại tàn tư. Lại không động thủ, chúng ta một cái đều đừng tưởng chạy. Huyết Khôi thần quân cắn răng, theo càn khôn giới bên trong lấy ra một cổ ám hồng sắc quan tài. Này quan tài vừa lộ mặt, xích vũ ô liền phát ra một tiếng gào thét. Thanh âm đều có chút run rẩy, giống như phi thường sợ hãi. Vương Đạo Viễn tâm cũng nhấc lên, vốn liền có ba đầu vạn năm thi khôi, xích vũ ô tuy nhiên sợ hãi. Nhưng cũng không có đến thanh âm run rẩy tình trạng. Nghe được xích vũ ô quái dị khiếu thanh, Văn Huyền Viêm cũng có chút phát mau, vội vàng cùng Huyết Khôi thần quân kéo ra khoảng cách. Kim Dương chân quân cùng Ngọc Đan thần quân cũng đều vội vàng lui về phía sau, sợ này quan tài bên trong nhảy ra cái gì khó lường đồ vật. Vương Đạo Viễn đảo là một bộ không cái gọi là bộ dáng, truyền âm trấn an xích vũ ô vài câu, liền chờ xem hiếm lạ vật. Ám hồng sắc quan tài bên trong, tuôn ra một cổ huyết hồng sắc vũ khí. Oanh được một tiếng, quan tài bản bị đá bay, chói mắt hồng quang tứ tán ra. Một cái đường kính một trượng huyết hồng sắc viên cầu. Theo quan tài bên trong bay ra tới. Này đồ vật tốc độ cực nhanh, vừa mới ra tới, liền hướng Văn Huyền Viêm xông lên. Xem này khí tức, chí ít cũng là hóa thần hậu kỳ tu vi. Văn Huyền Viêm tiện tay thi triển ra mấy cái hỏa thuộc tính pháp thuật, huyết cầu ngạnh tiếp pháp thuật về sau, lông tóc không tổn hao gì. Văn Huyền Viêm không dám tái chiến, cả người hóa thành một đoàn hỏa cầu, vội vàng đào mệnh. Văn Huyền Hải muốn cứu viện, Mặc Giao thần quân thúc giục Hoàng Kim Lô, hướng hắn tráo qua tới. Hắn cũng chẳng quan tâm đệ đệ, chỉ phải trước tránh né Hoàng Kim Lô. Còn lớn hô một tiếng, Vương Đạo Hữu. Cứu ta đệ đệ. Lúc này, Vương Đạo Viễn cũng không thể không cầm ra điểm thực đồ vật, theo Linh Châu không gian bên trong chiêu ra phân thân ma ngục cùng huyết tuyền. Hắn đột phá hóa thần trung kỳ, cũng đã có số năm thời gian. Hai cái phân thân tu vi cũng có thể đề thăng, hiện tại cũng đều là hóa thần trung kỳ. Ma ngục vừa xuất hiện, liền phất tay trảm ra nhất đạo lôi mang. Có thể này lôi mang đánh vào huyết hồng sắc viên cầu phía trên, dĩ nhiên không có tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Vương Đạo Viễn thần thức dò xét đi qua, phát hiện này huyết cầu phía trên mang theo một ít thi khí. Nhưng lại như là vật sống. Huyết cầu chung quanh phát ra huyết vụ, rõ ràng có chứa khí huyết chi lực dấu vết. Văn Huyền Viêm lúc này thời điểm cái gì cũng không để ý, nhất cổ não hướng Vương Đạo Viễn bên này trốn. Chạy trốn tới huyết tuyền cùng ma ngục sau lưng, mới ngừng lại. Huyết khôi thần quân phóng ra tới huyết cầu, hoàn toàn không có đem ma ngục để vào mắt. Nó đang tưởng đối ma ngục xuất thủ, huyết tuyền phất tay đánh ra nhất đạo huyết sắc hào quang. Huyết cầu bị đánh một chút, trên thân lập tức xuất hiện nhất đạo dài nửa xích vệt máu. Huyết ma tự hồ là nó khắc tinh. Nó không dám tái chiến, quay đầu liền chạy. Đoạn Hồn thần quân hô một tiếng, Vương Đạo Hữu, cái kia huyết cầu hẳn là huyết khôi lỗi. Nghe nói là huyết sa đạo tại vạn ma quần đảo nơi cực sâu, đào móc cổ chiến trường được tới. Thất Tinh Minh mật thám tra xét rất lâu, cũng chỉ đạt đến như thế điểm tin tức. Này quái vật sợ hãi huyết ma, nhanh mệnh lệnh huyết ma đối phó hắn. Đã huyết ma đã bại lộ, Vương Đạo Viễn cũng không cần thiết lại giấu dốt, mệnh lệnh huyết ma đi truy sát huyết khôi lỗi. Huyết khôi thần quân danh hào, rất khả năng cùng này huyết khôi lỗi có quan hệ. Vương Đạo Viễn cũng không nhìn ra này là cái gì đồ vật. Vạn thú cốc bên kia điển tịch bên trong, cũng không có quan hệ với huyết khôi lỗi ghi lại. Xích vũ ô phát ra kim quang, đối hắn dĩ nhiên không có tác dụng. Này liền nói rõ nó không phải luyện thi, không sợ kim ô thần thú khí tức, hẳn là cũng không phải ma tộc. Huyết tuyền cũng không có đối này huyết khôi lỗi hạ tử thủ, cũng chính là không ngừng truy đuổi nó. Về phần huyết khôi thần quân bên này, Vương Đạo Viễn mệnh lệnh phân thân ma ngục, đi đối phó cái kia hai cổ thi khôi. Về sau Thất Tinh Minh nội đấu, Thần Đan Tông cùng Khai Dương Tông, đều là có thể lôi kéo. Tốt nhất bảo vệ trụ này hai gia hóa thần tu sĩ. Tránh Thất Tinh Minh đại quyền cùng tài nguyên, đều tập trung tại Ngọc Hành Kiếm Tông các loại tam gia trong tay. Ma ngục thân vì vạn pháp ma, thi triển lôi pháp cũng không phải vấn đề. Đối phó đồng giai thi khôi, căn bản không coi là cái gì. Kim Dương Chân Quân cùng Ngọc Đan Thần Quân quăng tới ánh mắt cảm kích, theo sau hai người cộng đồng đối phó một đầu thi khôi. Văn Huyền Viêm hướng Vương Đạo Viễn nói cái tạ về sau, liền lần nữa cùng huyết khôi thần quân triền đấu tại cùng một chỗ. Mặc Giao thần quân vốn tính toán giữa huyết khôi lỗi trở mình, không nghĩ tới Vương Đạo Viễn ném ra hai cái ma tộc. Đơn một cái huyết ma, liền đem huyết khôi lỗi sợ đến không dám xuất thủ. Lúc này, chính hắn cũng bị Thiên Cung thần quân cùng Văn Huyền Hải truy được không chỗ có thể trốn. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn lần nữa phóng ra Hoàng Kim Lô che. Văn Huyền Hải vội vàng trốn tránh, hô một tiếng, huyết khôi lỗi sự tình, các ngươi đối ta Văn gia cùng Vương gia giấu giếm. Hiện tại Vương Đạo Hữu đã cầm ra ẩn giấu thủ đoạn, ngăn cản xuống huyết khôi lỗi. Các ngươi Tam gia lại không cầm ra điểm bản lãnh thật sự, ta liền buông tay mặc kệ. Lúc này, chỉ nghe, két sát, một tiếng, liệt địa thần quân một thanh vặn xuống lục giai thượng phẩm khôi lỗi đầu. Huyết sa đạo bên này xuất hiện giảm quân số, đã triệt để rơi vào hạ phong. Lúc này, Văn Huyền Hải đem muốn bị Hoàng Kim Lô nắp lô đuổi theo. Hắn cũng không có Vương Đạo Viễn nhục thân lực lượng, không có nắm chắc cầm xuống nắp lô. Liệt địa thần quân bay đến Văn Huyền Hải bên cạnh, cầm ra một cây cán dài đại phủ, tụ lực chốc lát về sau, nhất phủ tử nện ra. Hoàng Kim Lô che bị cán dài đại phủ nện bay ra mấy trăm trượng xa, mới bị Đoạn Hồn thần quân lần nữa cầm về tới. Lần này, Mặc Giao thần quân sắc mặt đại biến. Bằng vào Hoàng Kim Lô, hắn có nắm chắc đối phó Thiên Cung thần quân cùng Văn Huyền Hải. Hiện tại liệt địa thần quân dĩ nhiên có thể một mình đánh lui nắp lô, lấy một địch ba, có hoàng kim lô cũng rất khó giành thắng lợi. Mà Vương Đạo Viễn còn một mực tại sờ cá, nếu là hắn chơi thật, bản thân bên này tùy thời đều có thể băng bàn. Chương 1125, dị biến. Bên kia, liệt địa thần quân một búa đánh bay nắp lô, chính hắn cũng bị nghiêm trọng chấn động. Đại phủ còn hảo, dù sao là uẩn dưỡng mấy ngàn năm pháp khí. Tuy nhiên chất liệu cùng căn cơ so hoàng kim lô kém rất nhiều, nhưng phẩm giai tương đối, không đến mức tan vỡ. Nhưng bổ chém lúc lực phản chấn, nhưng liệt địa thần quân hai đầu cánh tay đều có chút đau đớn. Hắn cưỡng ép áp chế trụ hai đầu cánh tay run rẩy, trên mặt một bộ bất quá chỉ như vậy bộ dáng, nhưng trong lòng kinh ngạc dị thường. Chỉ là một cái nắp lô, liền có như thế uy lực. Như là toàn bộ lô thể ra tới. Uy lực phải bao nhiêu khủng bố. Liệt địa thần quân chặn lại nắp lô, Văn Huyền Hải trong lòng cuối cùng thống khoái một chút. Đối minh hữu ẩn tàng huyết khôi lỗi tồn tại, này chính là tại hố người. Nếu không phải Vương Đạo Viễn huyết ma vừa vặn khắc chế huyết khôi lỗi, chính mình thân đệ đệ tuyệt đối mạng nhỏ không bảo vệ. Thất Tinh Minh bên này biết rõ huyết khôi lỗi tồn tại, còn dám qua tới. Cái kia tất nhiên nhất định là có ứng đối thủ đoạn. Có cái này thủ đoạn cũng không cầm ra tới, này là tưởng hố chết Văn gia cùng Vương gia người. Như không phải liệt địa thần quân tới lần này. Thật muốn quay đầu rời đi. Mặc Giao thần quân thu hồi nắp lô, dùng thần thức quét một chút, cũng không phát hiện có nội thương, lúc này mới yên lòng. Đơn độc một cái nắp lô bay ra ngoài, hóa thần hậu kỳ chiến lực liền có thể ngăn cản trụ. Lại tiếp tục ném ra nắp lô, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hắn đem nắp lô phóng đến lô thể phía trên, toàn bộ hoàng kim lô hướng liệt địa thần quân đập tới. Liệt địa thần quân thọ nguyên không nhiều, nó chết cũng liền thừa 100-200 năm. Nếu là hiện tại chịu điểm trọng thương, sớm tọa hóa khả năng phi thường lớn. Hiện tại cường công liệt địa thần quân. Dễ dàng nhất mở ra thế cục. Hoàng kim lô rời tay về sau, liền nhanh chóng bành trướng. Rất nhanh liền đã tăng đến 100 trượng cao. Như thế một cái cực lớn hoàng kim lô nện xuống tới, căn bản không ai dám cùng hắn giao thủ. Văn Huyền Hải đám người nhao nhao thi triển độn thuật đào tẩu, thiên cung thần quân tại né tránh về sau, lại thi triển linh lực mũi tên, công kích Mặc Giao thần quân bản thể. Mặc Giao thần quân cũng không có thể hiện ra rất cường cá nhân thực lực, Vương Đạo Viễn lần thứ nhất thấy hắn thời điểm, cảm giác hắn tự thân thực lực. Hẳn là so đoạn hồn thần quân kém không ít. Huyết Sa Đạo là Ngự Linh Tông thế lực còn sót lại, truyền thừa phương diện càng chú trọng thần thức, cùng với phân thân. Nhục thân cùng linh lực phương diện, không nhất định có thể có bao nhiêu cao minh. Hắn là không dám ngạnh tiếp thiên cung thần quân nhất tiễn, phía trước còn có thi khôi cùng phân thân chống đỡ. Hiện tại phân thân Mặc Ngọc Giao Long, đang tại bị đoạn hồn thần quân áp đánh. Một cái không cẩn thận, liền sẽ bị đoạn hồn thần quân trảm diệt hồn phách. Thi khôi đều bị gắt gao kiềm chế trụ, muốn thoát thân là không có khả năng. Hắn trảm sát đối thủ, nhưng không tưởng giao ra tự thân chịu đạo trọng thương đại giới. Chỉ phải gọi trở về Hoàng Kim Lô, ngăn cản tại chính mình trước người. Hoàng Kim Lô cực kỳ kiên ngạnh, mặc dù là thiên cung thần quân bản mệnh mũi tên, cũng khó mà tổn thương kia mảy may. Keng. Mũi tên mang theo đại lượng nước biển, đâm vào hoàng kim lô phía trên. Cao tới 100 trượng lô thể, phát ra cùng loại gõ chung tiếng vang, hoàng kim lô bị đánh lui mấy trượng xa. Trong chớp nhoáng này, Mặc Giao thần quân chú vào hoàng kim lô bên trong linh lực bị tiêu hao hơn phân nửa. Liệt địa thần quân nhảy lên thật cao, thổ hoàng sắc đại phủ, mơ hồ lập loè hào quang. Đại phủ đột nhiên rơi xuống, mang theo từng đợt cuồng phong. Này cuồng phong tựa hồ có nào đó trói buộc tác dụng, Mặc Giao thần quân động tác đều trở nên trì hoãn. Lúc này, Mặc Giao thần quân còn không thể lần nữa chưởng khống bị đánh lui hoàng kim lô. Đại phủ đột nhiên tới tập kích, hắn căn bản không có thời gian điều động 100 trượng cao hoàng kim lô. Chỉ phải tế ra trấn yêu ấn, ngạnh tiếp này thế lớn lực trầm nhất kích. Oanh! Mặc Giao thần quân cùng trấn yêu ấn đều bị này một búa đánh bay, hắn chỉ cảm thấy ngực khó chịu, ngũ tạng lục phủ đều chịu đến nghiêm trọng chấn động. Không đợi hắn điều chỉnh tốt thân hình, mấy chục đạo băng tiễn từ trên trời giáng xuống. Ba người công kích hàm tiếp phi thường hoàn mỹ, Mặc Giao thần quân căn bản không có thời gian tránh né. Hắn toàn thân lập lòe bạch ngọc sắc hào quang, theo sau băng tiễn rơi xuống. Hắn trên thân đạo bào bị băng tiễn kích toái, lộ ra ngân quang lòe lòe thiếp thân nhuyễn giáp. Này nhuyễn giáp phòng ngự lực cực cường, văn huyền hải ngưng kết ra băng tiễn, dĩ nhiên không thể tại nhuyễn giáp phía trên lưu lại dấu vết. Chỉ có nhuyễn giáp bao trùm không đến bắp chân cùng trên cổ tay, bị mấy đạo băng tiễn kích xuyên. Thiên cung thần quân, liệt địa thần quân cùng văn huyền hải, tam người tổ thành một đầu hoàng mỹ hàm tiếp công kích dây xích. Rốt cục bị thương đến mặt giao thần quân. Tuy nhiên không có bị thương đến yếu hại, còn không tính là trọng thương, nhưng cũng phi thường không sai. Mặt giao thần quân không dám thư giãn, bắp chân cùng trên cổ tay còn cắm băng tiễn, hắn liền lập tức đem hoàng kim lô chiêu qua tới. Thiên cung thần quân đệ nhị phát mũi tên nối gót mà tới, lần này mặt giao thần quân học tinh, trốn ở hoàng kim lô đằng sau. Này mũi tên cũng là linh lực tổ thành, còn mang theo đại lượng nước biển. Tuy nhiên xuyên thấu lực chưa đủ, nhưng lực đánh vào đầy đủ cường. Hoàng kim lô lần nữa bị đánh lui hơn 10 trượng. Mặt giao thần quân bị hoàng kim lô đâm vào trên ngực. Phía trước dùng trấn yêu ấn ngạnh tiếp liệt địa thần quân một búa, đã chấn thương nội tạng. Cái này là tổn thương càng thêm tổn thương, nhất khẩu tiên huyết phun ra, sái lạc tại hoàng kim lô phía trên. Liệt địa thần quân lần nữa nhảy lên thật cao, muốn phục chế lần trước cái kia nhất luân công kích. Mặt giao thần quân trước sau nhượng hoàng kim lô ngăn tại trước người, liệt địa thần quân này một búa xuống tới, cũng chỉ là đem hoàng kim lô đánh lui mấy trượng. Mặt giao thần quân lần nữa bị hoàng kim lô đụng một chút, này một búa đại bộ phận lực lượng đều bị hoàng kim lô cùng hắn trên thân nhuyễn giáp tiêu hao rơi. Hắn lần nữa phun ra nhất khẩu tiên huyết, cũng liền hoàn toàn hóa giải công kích. Lúc này, hắn mới có công phu đem trên đùi cùng trên tay cắm băng tiễn hóa giải rơi. Khí huyết một hồi dũng động, vết thương sơ bộ khép lại. Hóa thần tu sĩ sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn, tuy nhiên còn không đến vết thương trong nháy mắt khôi phục trình độ, nhưng giống như bị thương ngoài da, cũng dùng không được bao lâu. Văn Huyền Hải không có công kích cơ hội, cũng liền không có lần nữa xuất thủ. Ba gã hóa thần hậu kỳ tu sĩ, đã đem mặt giao thần quân hoàn toàn áp chế. Hắn hiện tại duy nhất thủ đoạn, liền là dùng hoàng kim lô nếm thử thu cái nào đó người. Nhưng thất tinh minh bên này sớm có chuẩn bị, một khi hắn tưởng thu người, hoàng kim lô cụ rất khả năng bị băng phong trụ. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn hô to một tiếng, huyết khôi, ngự linh tông sinh tử tồn vong, liền đều xem ngươi một người. Lời ấy vừa ra, thất tinh minh mọi người có chút luống cuống. Xem này ý tứ, huyết khôi thần quân còn có đòn sát thủ không có dùng ra tới. Huyết khôi thần quân cũng là một mặt xoắn suýt biểu lộ, giống như muốn giao ra cực lớn đại giới, nhưng lại không cách nào hạ định quyết tâm. Văn Huyền Viêm trảo trụ cơ hội, lại cho hắn tới hai cái. Mặt giao thần quân một bên ngạnh khiêng thiên cung thần quân đám người vây đánh, một bên hô, ngươi cảm thấy chúng ta hôm nay còn có toàn thân trở ra khả năng ư. Ngươi thiên phú cả cái tam lưu đều không tính là, lại có thể có hôm nay thành tựu, đừng quên tông môn đại lực bồi dưỡng ngươi, là vì cái gì? Ngươi nhi tử thiên phú không sai, về sau hắn hội thành vì ngự linh tông tông chủ. Nghe này lời nói về sau, huyết khôi thần quân trên mặt biểu lộ không lại xoắn xuýt, thay thế lấy kiên nghị. Lúc này, bị huyết tuyền đương cầu đá huyết khôi lỗi. Nhanh chóng hướng huyết khôi thần quân dựa sát vào. Đoạn hồn thần quân đại kinh thất sắc, vương đạo hữu, nhanh nhượng huyết ma ngăn cản huyết khôi lỗi. Ta tuy nhiên không biết hắn tưởng làm gì, nhưng tiếp xuống tới huyết khôi thần quân có thể sẽ giao ra cực lớn đại giới, tăng cường huyết khôi lỗi lực lượng. Vương đạo viễn đảo là không sợ huyết khôi lỗi, chỉ cần nó không đột phá đến thất giai, chính mình liền có nắm chắc thu thập hắn. Tại không bại lộ càng nhiều thực lực điều kiện tiên quyết, vương đạo viễn còn là rất vui lòng thu thập rơi huyết khôi lỗi. Huyết tuyền thân thể hóa thành nhất đạo huyết quang. Tốc độ trở nên cực kỳ khủng bố. Huyết quang tại huyết khôi lỗi bên cạnh xẹt qua, toàn bộ huyết khôi lỗi bị phách thành hai nửa. Theo sau, này hai nửa huyết khôi lỗi lẫn nhau dựa sát vào, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là tổn thất một chút năng lượng. Lần này thất tinh minh mọi người thật sự có chút sợ hãi, tuy nhiên huyết khôi lỗi thiên sinh e ngại huyết ma, nhưng tự hồ rất khó giết chết. Huyết khôi lỗi không để ý hết thảy, phi thăng hướng huyết khôi thần quân áp tới. Văn Huyền Hải thấy sự tình không thích hợp, vội vàng thi triển động thuật đào tẩu. Lúc này, Kim Dương Chân Quân cùng Ngọc Đan Thần Quân cũng không dám ham chiến. phóng qua cái kia mình đầy thương tích Thi Khôi, chạy trốn tới Vương Đạo Viễn bên cạnh. Phân thân ma ngục trong tay trường kiếm phía trên lôi quang lập lòe, một kiếm lại một kiếm mà bổ chém lục giai trung phẩm Thi Khôi. Lúc này, cái kia Thi Khôi đã không có chút nào ngăn cản chi lực, chỉ có thể dựa tự thân tích lũy chết khiêng. Nó phẩm giai, sớm đã rơi xuống đến lục giai hạ phẩm, mắt thấy đều muốn rơi xuống lục giai. Huyết Khôi Lỗi bên kia ra yêu thiêu thân, Vương Đạo Viễn cũng không dám lại nhượng hắn chậm rãi chơi. Ma ngục thu đến Vương Đạo Viễn mệnh lệnh, huy động trong tay trường kiếm. Đem Thi Khôi đầu phách thành hai nửa. Thi Khôi đã luyện thi lại là Khôi Lỗi, thi hạch cùng Khôi Lỗi chi hồn đều tại phần đầu. Này nhất kiếm xuống dưới, cả hai đều băng toái, toàn bộ Thi Khôi cũng triệt để xong. Giải quyết Thi Khôi về sau, ma ngục cũng trở lại Vương Đạo Viễn bên cạnh, chuẩn bị ứng đối Huyết Khôi Lỗi dị biến. Những người khác muốn tổ chức Huyết Khôi Lỗi dị biến, nhưng bị riêng phần mình đối thủ ngăn đón. Chỉ có Thiên Cung Thần Quân rút ra thời gian, bắn ra một chi bản mệnh mũi tên, thẳng lấy Huyết Khôi Thần Quân. Này mũi tên tốc độ cực nhanh, nhưng Huyết Khôi Lỗi ly được thêm gần. Nó trước bản mệnh mũi tên một bước, đi vào Huyết Khôi Thần Quân bên cạnh, vì Huyết Khôi Thần Quân ngăn cản xuống này một chi mũi tên. Thiên Cung Thần Quân bản mệnh mũi tên đinh tại Huyết Khôi Lỗi phía trên, lại không có chịu đến bất luận cái gì tổn thương. Rất nhanh, toàn bộ mũi tên từ bích lam sắc biến thành huyết hồng sắc. Chốc lát về sau, cả chi mũi tên băng toái, hóa thành vô số toái phiến, bị Huyết Khôi Lỗi hấp thu. Lần này mọi người càng thêm chấn kinh, bình thường thủ đoạn, dĩ nhiên hoàn toàn không cách nào bị thương đến Huyết Khôi Lỗi. Huyết Khôi Lỗi cũng không có lại kéo dài. Trực tiếp dung nhập Huyết Khôi Thần Quân nhục thân. Lúc này, Huyết Khôi Thần Quân cả trương mặt đều trở nên vặn vẹo đứng lên, phản phất tại thừa nhận cực lớn thống khổ. Hắn toàn thân khiếu huyệt thậm chí lỗ chân lông, đều tại không ngừng phun ra huyết vụ. Loại này cảm giác, tự như là hắn thể nội huyết dịch đều bị đốt sôi trào giống như. Thiên Cung Thần Quân còn không cam tâm, lần nữa bắn ra một chi bản mệnh mũi tên. Có thể kết quả còn là một dạng, mũi tên xuất tại Huyết Khôi Thần Quân trên đầu, tiếp đó biến thành huyết hồng sắc, tùy theo tan vỡ. Cả toái phiến đều bị Huyết Khôi Thần Quân hấp thu vào thể nội. Một điểm bả vụn đều không có lãng phí. Lúc này Huyết Khôi Thần Quân đã cùng Huyết Khôi Lỗi một dạng, căn bản không cách nào bị thương đến hắn. Mặt Giao Thần Quân ngưỡng mặt lên trời cười to, này nhất chiến ta Ngự Linh Tông thua, có thể các ngươi Thất Tinh Minh cũng không có thắng. Dứt lời, liền muốn triệu hoán Mặt Ngọc Giao Long, hảo chở hắn đào tẩu. Mặt Ngọc Giao Long lúc này đã bị Đoạn Hồn Thần Quân đánh cho mình đầy thương tích, tuy nhiên đều không phải trí mạng tổn thương. Nhưng gấp gió thành bão, đối hắn tổn thương cũng rất lớn. Mặt Ngọc Giao Long không dám lại ham chiến. Xoay người hướng Mặt Giao Thần Quân bay đi. Nơi đây khoảng cách Thanh Mộc Đảo hơn 6.000 dặm, Mặt Ngọc Giao Long tại trong nước tốc độ cực nhanh. Mặt Giao Thần Quân còn có Hoàng Kim Lô nơi tay, hắn tưởng đào tẩu, bên này thật đúng là không hảo lưu lại hắn. Một khi nhượng hắn trốn về Thanh Mộc Đảo, có đại trận làm vì dựa vào. Bên này lại tưởng cầm xuống hắn, có thể liền phiền toái. Đoạn Hồn Thần Quân tế ra một cái tử đồng vòng tròn, hướng Mặt Ngọc Giao Long ném đi qua. Mặt Ngọc Giao Long vừa thấy vòng tròn, lập tức đại kinh thất sắc. Tựu liền phi tại trên không trung xích vũ ô, cũng vội vàng bay đến Vương Đạo Viễn trên đầu. Tựa hồ phi thường sợ hãi này vòng tròn. Cả Mặt Giao Thần Quân cũng ném ra trấn yêu ấn, muốn ngăn cản này vòng tròn. Thiên Cung Thần Quân làm sao có thể nhượng hắn thực hiện được. Nhất đạo linh lực mũi tên bay đi qua, đem trấn yêu ấn nện bay. Đoạn Hồn Thần Quân tử đồng vòng, rất nhanh liền sáo tại Mặt Ngọc Giao Long trên cổ. Mặt Ngọc Giao Long kịch liệt giãy giụa, nhưng này tử đồng vòng lại càng siết càng khẩn. Mặt Giao Thần Quân một mặt oán độc mà nhìn xem hắn, năm đó đánh rơi tỏa yêu hoàng, quả nhiên bị phản đồ trộm đi. Dứt lời, tế ra nhất chích bằng điểu con diều. Hắn ngồi ở con diều phía trên toàn lực thúc dục. Này bằng điểu con diều tốc độ phi thường khủng bố. Có Hoàng Kim Lô nơi tay, Thiên Cung Thần Quân đám người không làm gì được hắn. Mặt Giao Thần Quân cũng không có trực tiếp đào tẩu, mà là đi tiếp ứng Toái Tinh Thần Quân. Đoạn Hải Thần Quân vốn là cùng Toái Tinh Thần Quân thực lực tương đối, Mặt Giao Thần Quân bay tới, hắn cũng chỉ có thể tránh né. Toái Tinh Thần Quân cũng thượng bằng điểu con diều, hai người lại thuận tay lao tẩu hai cổ vạn năm Thi Khôi. Chu Loan cùng Vương Đạo Viễn đối phó đầu kia vạn năm thi khôi, bọn hắn không dám tới gần, chỉ có thể liền này buông tha. Đoạn Hồn Thần Quân đang tại áp chế Mặt Ngọc Giao Long. Đoạn Hải Thần Quân cùng Thiên Cung Thần Quân đám người liên tiếp xuất thủ, đều bị Hoàng Kim Lô ngăn cản xuống tới. Mặt Giao Thần Quân cùng Toái Tinh Thần Quân, mang theo hai đầu vạn năm luyện thi, hướng Tây Nam phương hướng bỏ chạy, nơi đó là huyết sa đạo hang ổ phương hướng. Mọi người cũng không có tâm.